Chương 123, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 1. Lễ Quốc Khánh trở về, A Đại lại muốn tiến hành một hạng rất trọng yếu hoạt động. Đó chính là hàng năm một lần mùa thu trận bóng rổ. Làm phụ đạo viên tuyên bố tin tức này thời điểm, toàn lớp nữ sinh đều hoan hô đứng lên. A lại có thể quang minh chính đại xem xoáy ca trận bóng rổ đối với nam sinh tới nói xem chính là kích tình, xem chính là vinh dự. Mà đối với nữ sinh đâu mặc dù cũng có một chút là thật vì đi xem thi đấu, nhưng lại có càng nhiều là vì đi xem mặt. A đại hàng năm bóng rổ thi đấu trên cơ bản tụ tập toàn trường hết thể xoáy ca. Bởi vì mỗi cái lớp đều phải tham gia trận đấu, cho nên lớp học hơi sẽ đánh bóng rổ trên cơ bản đều sẽ thượng, về phần có thể đánh mấy vòng, vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực. Lâm Việt bọn họ ban này, lớp học nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm năm, nam. Hơn nữa giống bọn họ loại này nửa văn nửa lý chuyên nghiệp, lớp học bóng rổ đánh thật hay người cũng không nhiều. Cũng tỉ như nói Lâm Việt đi, quả banh của hắn kỳ thật cũng liền đánh bình thường, bóng rổ cũng không phải là hắn yêu thích, nhưng là tại ban này thượng, hắn lại là đánh tương đối tốt. Cho nên, cuối cùng bởi vì thân cao ưu thế, hắn cùng Nghiêm Du Thành đều được tuyển chọn. Đối với muốn lần nữa cùng Nghiêm Du Thành hợp tác chuyện này, Lâm Việt ngược lại là biểu hiện được thực không quan trọng. Dù sao bọn họ nhất ban thực lực cũng không cao, nhiều lắm là bất quá giống năm ngoái như vậy một vòng liền treo, QNZ không hội hợp làm thật lâu. Bất quá ngày thứ hai phụ đạo viên liền hủy diệt hắn ý nghĩ này. Bởi vì năm ngoái thê thảm trải qua, nát rốt cuộc thành tích, cho nên phụ đạo viên năm nay chuẩn bị điều chỉnh phương án. Đó chính là để bọn hắn chuyên nghiệp ba cái lớp tạo thành một cái đội, cộng đồng xuất chiến. Như vậy mỗi cái ban cũng chỉ cờ N tuyển ra 2-3 cái đội viên là đủ rồi, mà không may nhất ban vẫn như cũ lựa chọn Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành. Về phần tại sao sẽ chọn hai người bọn hắn đâu nguyên nhân tất cả mọi người hiểu A giáo thảo cùng giáo thảo nha, toàn trường không biết bao nhiêu nữ sinh đang chờ xem bọn hắn thi đấu đâu thì lấy đi năm qua nói đi, bọn họ nhất ban mặc dù cũng liền chỉ tham gia hải tuyển kia một trận, nhưng là quần chúng vây xem lại so cuối cùng tổng quyết tái thời điểm còn nhiều hơn. Cùng bọn hắn gọi cố lên nữ sinh có thể vây quanh A đại quấn 20 vòng đây chính là xem chút A đã thực lực đã không thế nào cường, càng thêm không thể thua nhân khí phụ đạo viên dùng kiên định ngữ khí nói, năm nay trường học cho phép chuyên nghiệp cộng đồng tác chiến, cho nên chúng ta chịu trách nhiệm chuyên nghiệp đồng học nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ bắt lại toàn trường 10 hạng đầu 10 hạng đầu hàn nặc đầu cấp tốc chuyển một chút. Toàn trường khoa chính quy chuyên khoa cộng lại, hết thể có 100 cái lớp đi, muốn lấy 10 hạng đầu. Không phải đang nói đùa sao nghe nói bọn họ ban năm ngoái là một vòng du lịch tiết tấu A nàng vụng trộm nhìn sang Lâm Việt ngược lại là một bộ rất bình tĩnh biểu tình. Là không quan trọng đâu rồi, vẫn có niềm tin đoán chừng là cái trước đi tan học qua đi, phụ đạo viên đem Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành đơn độc lưu lại. To lớn trong văn phòng, phụ đạo viên Đường Lao Sư, Lâm Việt, Nghiêm Du Thành ba người ngồi mặt đối mặt, Đường Lao Sư còn thực ân cần cho Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành cắt rót một ly trà. Này đãi ngộ cũng là không có người nào. Cái kia Lâm Việt, còn có Nghiêm Du Thành, các ngươi biết lao sư hôm nay mời các ngươi tới là chuyện gì sao Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải là tiên tri, làm sao có thể biết là chuyện gì nếu như nói là thảo luận cuộc so tài bóng rổ sự tình, như vậy QNZ không nên chỉ gọi hai người bọn họ a không biết. Từ trước tới nay, Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành lại có thể ý kiến thống nhất, còn trăm miệng một lời. Bọn họ nói xong qua đi, đều nhìn lẫn nhau một chút, ánh mắt thực phức tạp.